Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4901. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua Dịch Cổ giải thích, Lâm Bạch dần dần hiểu được Tiên Ngọc lai lịch. Tiên Ngọc là cao hơn linh thạch một loại tu hành thần thạch. Trong Tiên Ngọc ẩn chứa từng tia nhàn nhạt tiên khí, mà một sợi tiên khí này cực kỳ thích hợp Thái Ất Đạo Quả cảnh giới trở lên võ giả tu luyện. Tu vi đạt tới Thái Ất Đạo Quả cảnh giới trở lên võ giả, trên cơ bản liền xem như vẫn như cũ thoát ly phàm nhân phạm trù. Tuổi thọ cao tới vạn năm lâu. Thế nhưng là Thái Ất Đạo Quả cảnh giới trở lên võ giả, muốn đột phá một lần tu vi cảnh giới, cực kỳ không dễ. Giữa thiên địa thích hợp bọn hắn phục dụng linh đan rượu dược càng ngày càng ít. Nếu là không có nghịch thiên cơ duyên và tạo hóa, cơ hồ rất khó có chỗ đột phá. Mà tiên ngọc thì là đền bù phần này trống chỗ. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tiên ngọc, coi như không có cơ duyên và tạo hóa, Thái Ất Đạo Quả võ giả hay là có cơ hội đột phá tu vi cảnh giới. Viễn cổ tiên dân phát hiện tiên ngọc đối với cao tầng thứ võ giả dùng lớn lao kỳ hiệu, liền trắng trợn tay phá khai thác tiên ngọc. Thậm chí vì tiên ngọc còn bộc phát ra từng tràng gió tanh mưa máu. Theo thời đại viễn cổ võ giả quá độ khai thác, dưới mắt ma giới cùng linh giới tiên ngọc dự trữ ít đến thương cảm, trừ một ít cường thịnh tông môn còn có một số dự trữ bên ngoài. Còn lại tông môn chưa có dự trữ, cũng tỉ như nói Thất Dạ Thần Tông, làm ma giới đông vực bên trong tứ đại cường thịnh tông môn một trong. Thất Dạ Thần Tông nội bộ tiên ngọc dự trữ liền nhiều đến hơn 50 vạn khỏa. Hơn nữa còn chiếm cứ lấy ba đầu tiên ngọc khoáng mạch. Đây mới là Thất Dạ Thần Tông nội tình chân chính. Tỉ như nói Thiên Thủy Tông đã từng huy hoàng thời điểm, tiên ngọc dự trữ cũng tại mấy vạn trở lên. Thế nhưng là dưới mắt tông môn tinh thần sa sút, tiên ngọc tiêu hao rất lớn. Đến mức Thiên Thủy Tông bên trong chỉ còn lại có mấy ngàn khối cũng chưa tới tiên ngọc dự trữ. Không có tiên ngọc, đều rất khó bồi dưỡng được cao tầng thứ cường giả. Không có cao tầng thứ cường giả tọa chấn, quản chi môn hạ đệ tử người người như rồng, cũng sẽ thảm tao đối địch tông môn đồ sát. Đối với một cái tông môn mà nói, cái gọi là nội tình, đơn giản chính là ba loại nhân tố. Thứ nhất, tu hành tài nguyên, chỉ là thích hợp cấp bậc thấp võ giả phục dùng linh đan rượu dược, thần binh lợi khí, cùng cao tầng thứ tu luyện sử dụng kỳ chân dị bảo. Tỉ như nói tiên ngọc, có những vật này, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng bồi dưỡng được cường giả, củng cố tông môn cùng gia tộc địa vị. Chờ đợi môn hạ đệ tử trưởng thành về sau, lại có tiên ngọc trợ giúp bọn hắn trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Mà lại tiên ngọc bình thường đều bị ma giới cùng linh giới các đại cường thịnh tông môn chiếm cứ, xem như lũng đoạn tiên ngọc thu hoạch đường tắt. Người muốn đột phá cao hơn võ đạo đỉnh phong, nhất định phải gia nhập bọn hắn. Gia nhập tông môn, còn không thể đạt được tiên ngọc, người nhất định phải không gì sánh được trung tâm tông cửa. Vì tông môn lập xuống công lao hãn mã, mới có thể được ban cho tiên ngọc. Thứ hai, đệ tử ưu tú. Tông môn nội tình trọng yếu nhất món đồ thứ hai, chính là ưu tú hậu bối đệ tử. Phải có đủ nhiều ưu tú hậu bối đệ tử, mới có thể không ngừng lớn mạnh tông môn thực lực. Mà lại những đệ tử hậu bối này, còn cần không gì sánh được trung tâm. Thứ ba, cao tầng thứ cường giả tọa trấn. Nơi này cao tầng thứ cường giả tọa trấn, chỉ chính là những cái kia Thái Ất Đạo Quả, Đại La Đạo Quả, Hỗn Nguyên Đạo Quả cảnh giới cường giả. Nếu không có cường giả tọa trấn, quản chi nội tình thâm hậu, cũng sẽ đưa tới hạng giả áo túi cơm ngấp nghé cùng mật thám. Cái gọi là tông môn cùng gia tộc nội tình, liền chủ yếu chỉ là ba món đồ này. Đi ở trong Thương Hải Phường, Dịch Cổ từ từ nói tiên ngọc kiếp trước kiếp này. Nói ra, chỉ tiếc, thời đại viễn cổ các tiên dân, quá độ khai thác cùng tiêu hao tiên ngọc, để tiên ngọc tiêu hao rất lớn. Đến chúng ta bây giờ vị trí thời đại, ma giới cùng linh giới tiên ngọc dự trữ đều đã rất rất ít. Ma giới bên trong, số lượng không nhiều mấy đầu tiên ngọc khoáng mạch, trên cơ bản đều bị cường thịnh tông môn sở chiếm cứ. Đây cũng là trở thành cường thịnh tông môn một cái trọng yếu nhân tố. nhất định phải có một đầu tiên ngọc khoáng mạch. Thời đại viễn cổ võ đạo đỉnh phong, sở dĩ cường đại như vậy, là bởi vì bọn hắn là nhóm đầu tiên khai thác vùng đại địa này võ giả. Tại thời đại viễn cổ linh giới cùng ma giới bên trên, khắp nơi đều là linh dược chân quý, khắp núi đều là linh thạch tiên ngọc, thiên địa linh khí dồi dào, tu hành tài nguyên phong phú. Hùng vĩ như vậy tráng lệ thời đại, làm sao có thể không đúc thành từng vị siêu cấp cường giả đâu. Dịch cổ nói ra, thời đại viễn cổ từng tràng đại chiến, khiến cho tiên ngọc tiêu hao rất lớn. Thời đại viễn cổ sau khi kết thúc, tiên ngọc liền trở thành giữa thiên địa đuổi khan hiếm tu hành tài nguyên một trong. Về sau có người phát hiện, một ít mạo không thể dương rách dưới trong viên đá, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiên ngọc. Một năm rồi lại một năm diễn biến xuống tới. Cái này dần dần tạo thành một loại đổ thạch văn hóa. Chôn xuống một khối đá, cắt ra xem xét, nhìn xem bên trong đến tột cùng có tiên hay không ngọc. Nếu là có tiên ngọc, thì có thể một đêm chợt giàu. Nếu là không có, thì táng ra bại sản. Dù sao cắt bỏ một khối tiên ngọc, thế nhưng là sẽ làm cho vô số gia tộc cùng tông môn thượng môn mua sắm. Hai người đi đến một tòa quán nhỏ bên cạnh, dịch cổ cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức một phen. Nói ra, tảng đá kia ta muốn. Bao nhiêu tiền? Quầy hàng chủ nhân mở mắt ra, cười nói, công tử hảo nhãn lực. Đây chính là một khối thượng đẳng tiên ngọc nguyên thạch a. Cùng công tử như vậy hữu duyên. Một ngụm giá, 10.000 tử kim. Lâm Bạch ngẩn người, chăm chú nhìn thêm dịch cổ trong tay thanh hoa thạch đầu. Cái này không phải liền là một khối bờ sông khắp nơi nhặt được thanh hoa thạch đầu sao? Cái đồ chơi này cũng giá trị 10.000 tử kim. Có thể dịch cổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra 10.000 tử kim, cầm tảng đá liền đi. Đi ra mấy bước, trong tay hắn vừa dùng lực, linh lực như đao, đem tảng đá từ đó từ từ phá vỡ. Trong viên đá, cũng vô tiên ngọc, dịch cổ mất hứng đem tảng đá nhét vào ven đường. Tiếp tục đi về phía trước. Cái này từ bỏ, Lâm Bạch nhíu mày. Đây chính là 10.000 tử kim mua tảng đá a, dịch cổ cười nói. Không thể mở ra tiên ngọc. Đó chính là một khối tảng đá vụn. Lưu chi vô dụng, Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Đây chính là một trận đánh bạc. Thiên hạ này thật sự có người sẽ đi cược sao? Dịch cổ cười nói, Lâm huynh, người thế nhưng là không biết, tại thất dạ thần tông vì đổ thạch thua táng ra bại sản người. Chỗ nào cũng có, trước kia tại thất dạ thần tông trong cương vực, ta vẫn là một cái ác thiếu thời điểm, liền thường xuyên đi qua đổ thạch, có thời gian vận khí tốt, cũng có thể mở ra 2-3 khối tiên ngọc, nhưng bình thường mà nói, đều là mất hứng mà về, ma giới khổng lồ như vậy. Tảng đá nhiều vô số kể, muốn từ nhiều như vậy trong viên đá, mở ra một viên tiên ngọc, nói nghe thì dễ, đi ở trong Thương Hải Phường. Lâm Bạch kiến thức rất nhiều đã từng chưa từng thấy nghe đồ vật. Tỷ như nói, đổ thạch, tiên nhạc lâu mới đến một nhóm tiên ngọc nguyên thạch, xin mời chư vị lão bản đi vào trưởng nhãn. Đang lúc này, Lâm Bạch cùng dịch cổ đi ngang qua một tòa xa hoa lầu các phía trước. Đột nhiên, một cái quần áo hoa lệ nam tử trung niên đi tới. Đối với trên đường phố lui tới đám người ôm quyền thi lễ. Lời của hắn vừa dứt, lập tức liền có đếm không hết võ giả tràn vào tòa lầu các này bên trong. Đi, Lâm huynh, chúng ta cũng đi nhìn xem. Dịch cổ mừng tít mắt, tới hào hứng, lôi kéo Lâm Bạch tiến vào tiên nhạc lâu bên trong. Cách chương.